Chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 217 Cảm giác gia đình 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn chưa cho hai người cơ hội mở miệng. Đồng gia thường tiếp tục nói, lãnh gia chúng ta cũng là có uy tín danh dự, tương lai trở thành vợ con tất nhiên là muốn thanh thanh bạch bạch môn đăng hộ đối, con tùy tiện chơi đùa mẹ cũng liền không nói cái gì rồi. Hiểu Huyên mẹ cực kỳ vừa lòng. Ba con không tâm tư quản những thứ chuyện tình giữa phụ nữ này, mẹ mặc dù cũng không muốn, nhưng là, mẹ còn là rất thích ý giúp con trai của mình. Đồng gia thường một phen nói, theo Triệu Hiểu Huyên, quả thực chính là tiếng trời, vừa châm chọc những cái tiện nữ mưu toan thượng vị này để điểm Lãnh Vân Lâm chơi đùa cũng cần phải có chừng mực, vừa lại khẳng định địa vị chính mình. Triệu Hiểu Huyên ngây ngất nghĩ, biện pháp chị họ thật đúng là đúng. Đầu tiên mặc kệ nói như thế nào, trước bắt đồng gia thường. Bà là mẹ của Lãnh Vân Lâm, bà nói lời vẫn lại là cực kỳ dùng được. Lãnh Vân Lâm lấy tay vuốt ve trán chính mình, hơi có chút bất đắc dĩ nhìn mẹ của mình. Ý tứ đồng gia thường anh rõ ràng, vì tương lai tập đoàn Lãnh thị chính mình tất nhiên muốn lựa chọn một người môn đăng hộ đối tới mở rộng thế lực gia tộc của chính mình, toàn bộ chướng ngại vật trở ngại lợi ích tập đoàn Lãnh thị đều sẽ bị dập nát. Nói đến cùng vẫn lại là ích lợi mà không phải chính mình. Sở dĩ hiện tại không có bắt buộc chính mình cùng Triệu Hiểu Huyên đính hôn chỉ là cảm thấy được toàn bộ này đã trong lòng bàn tay mới không vội ở tại nhất thời. Nếu không phải chính mình có năng lực sợ là sớm liền cưới một cái thiên kim nhà ai trở thành đá lót đường Lãnh thị rồi. Lãnh Vân Lâm cười lạnh một phen, đứng dậy đi lên lầu rồi. Vân Lâm, con đi nơi nào? Làm việc, đầu Lãnh Vân Lâm cũng không quay lại trực tiếp bỏ lại hai chữ. Triệu Hiểu Huyên nhìn bóng lưng Lãnh Vân Lâm, trong lòng tuy có không hờn giận, nhưng mà nghĩ đến ngữ điệu đồng gia thường lại có chút an ủi. Người đàn ông này sớm hay muộn là thuộc về cô ta. Chấm, đồng gia thường cũng không hài lòng Lãnh Vân Lâm phản ứng, chỉ là trước mặt Triệu Hiểu Huyên bà xấu hổ phát tác vì thế vỗ vỗ tay Triệu Hiểu Huyên trấn an nói. Đừng để ý đến anh, đứa nhỏ này càng lớn càng lạnh lùng, cũng không biết là giống ai. Triệu Hiểu Huyên nhu thuận cười nói. Dì, dì cũng đừng tức anh Vân Lâm, con tin tưởng anh có chừng mực, hơn nữa anh cùng những cái phụ nữ này chỉ là chơi đùa không có một cái là đáng kể. Đồng gia thường nhìn biểu tình Triệu Hiểu Huyên, hài lòng gật gật đầu. Huống chi người đàn ông thành công luôn luôn có một chút chuyện tình hình thức con đều đã lý giải, dì chúng ta tiếp tục dùng trà, trà hoa hồng này nhưng mà con cố ý từ nước ngoài mua tới, công hiệu dưỡng nhan cực kỳ rõ ràng a. Đồng gia thường tiếp nhận chén trà trong tay Triệu Hiểu Huyên nói. Con cùng Vân Lâm cũng tiếp xúc vài lần, dì xem qua một thời gian ngắn cùng ba mẹ con thương lượng tìm thời gian đính hôn trước cho các con, trà con dâu này cũng không xa rồi. Triệu Hiểu Huyên thẹn thùng đỏ mặt nói, toàn bộ đều đã theo dì cùng ý tứ ba mẹ con. Đồng gia thường nhìn Triệu Hiểu Huyên, trong lòng tính toán, đám hỏi cùng Triệu gia lại có tiền đồ như thế nào. Trở lại phòng chính mình, Lãnh Vân Lâm đứng cạnh cửa sổ tiện tay châm một điếu thuốc lá, đối với thuốc lá Lãnh Vân Lâm không thích cái gì xì gà chỉ thích côn mát rượi cùng Winston. Khói xanh lượn lờ quay chung quanh đầu ngón tay Lãnh Vân Lâm, nhìn cảnh sắc phương xa khó có được nhớ tới cô gái kia. Cách chương.